nơi quy tụ của những mảnh đời bất hạnh, từ mồ côi cha mẹ, dân lưu lạc, VV, hệ thống quân sự, lãnh đạo chiến tranh, Tả Long, hậu cần, Mai Anh, VV, binh chủng, sắp cập nhật, mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân oao siêu hài, siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.